Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 6, tiếp cận chân tướng, gocchuyenaudio.com. Trở lại tinh cầu MA01, Tần Vũ và cấp dưới mở một cuộc họp. Thân là thượng tướng, trách nhiệm của hắn không chỉ có quét sạch trùng thú, chúng chỉ giống tiểu phó bản không có gì khó trong trò chơi. Lộ Lê không đi theo, y là bạn đời hợp pháp của Tần Vũ, nhưng dù sao cũng là người liên bang, tuy quan hệ giữa đế quốc và liên bang không gay gắt nhưng một ít cơ mật vẫn không thể để y nghe được. Lộ Lê cũng tự giác không đả động An Minh, cơ hồ một tấc cũng không rời y. Y ở trong phòng, đối phương giống cục đá canh giữ ở cửa, cặp mắt gấp gáp theo dõi y chưa từng lơi lỏng, như thể y là phạm nhân. 2 tháng trước không thể thuận thế bắt được gương mặt thật của y, An Minh tất nhiên là không cam lòng. Thấy thượng tướng càng ngày càng tín nhiệm y, đi thực hiện nhiệm vụ cũng mang theo, An Minh chỉ có thể che giấu tâm tình. Nhưng mỗi khi ở cùng Lộ Lê, cảm xúc của gã lại tiết ra ngoài. Lộ Lê không rõ vì sao đối phương luôn nhằm vào mình, thấy nhiều rồi thì coi gã là không khí. Đóng cửa lại, y dùng thân phận của mình vào tinh võng. Tuy rằng hiện tại y đã chết nhưng tin tức chê y tinh võng sẽ không gạch bỏ, chỉ cần đúng người, tài khoản sẽ vĩnh cửu hữu hiệu. Lần trước vào tinh võng y chỉ tra xét tin tức về mình, bị đà ca Iota CS quá nên trực tiếp rời đi, chưa kịp làm gì, như báo cho người nhà, bạn bè rằng y chưa chết. Tinh võng, mạng trong phạm vi một hệ sao. Độ che phủ của tinh võng rất lớn, tinh cầu không quá lạc hậu đều có thiết bị sử dụng. Tinh hệ khác nhau có tinh võng khác nhau. Lộ Lê trước kia sinh hoạt ở liên bang nên thường dùng tinh võng thuộc về liên bang, chỉ có thể tìm tin tức trong liên bang, tin có liên quan đến quốc gia khác đều do chính quyền liên bang tuyên bố. Bởi vì nhu cầu, các tinh hệ lớn nâng cấp tinh võng lên. Vũ trụ võng hợp từ tinh võng của nhiều quốc gia thành một khu vực cộng đồng. Nếu ở chê y tinh võng gần như chỉ thấy người nước mình, chê y vũ trụ võng lại có thể thấy người đến từ các quốc gia khác nhau. Vũ trụ võng, mạng vũ trụ, Lộ Lê đăng nhập vào tinh võng của đế quốc Vinh Diệu. Y muốn liên hệ với người thân, bạn bè ở liên bang thì chỉ có thể thông qua vũ trụ võng. Vũ trụ võng rất lớn, phồn hoa hơn tinh võng nhiều. Y được truyền tống đến một đường phố, ập vào mặt là không khí rộn ràng nhốn nháo, ồn ào náo động, mang theo cảm giác quen thuộc. Đứng ở đầu đường hít sâu một hơi, Lộ Lê kéo danh sách bạn tốt ra xem, còn nghĩ rằng ít nhất sẽ có một người đang on, lại phát hiện một đám đều là màu xám. Vũ trụ võng tiên tiến hơn tinh võng, đặc biệt ở chức năng rèn luyện năng lực bản thân, tinh hoa của đủ các trí tuệ từ các tinh hệ. Rất nhiều các hình thức thực chiến cùng cơ giáp và vũ khí mà tinh võng không sánh được, cho nên y và bạn bè mỗi lần luyện tập đều sẽ trực tiếp dùng vũ trụ võng, chỉ dùng tinh võng khi tra tư liệu đặc biệt. Lộ Lê cũng không để ý, chuẩn bị off thì âm thanh nhắc có tin nhắn đột nhiên vang lên. Ly biệt chi thương, nghĩa là chết yểu ly biệt. Lộ Lê click mở tin nhắn. Đối phương lời ít ý nhiều hỏi. Cậu đang ở đâu? Không ký tên, người này cũng không ở trong danh sách bạn tốt. Ký ức của y dừng lại ở 3 năm trước, khi đó cũng không có người này, hẳn là sau mới thêm vào. Nhưng với tính cách của y, người này nếu có quan hệ không tệ với y thì y sẽ không để người này trong danh sách người lạ, cho nên hẳn không đặc biệt thân. Lộ Lê nghi hoặc nhìn qua rồi không để ý đến. Không quá 2 phút đối. gocchuyenaudio.com. Phương lại gửi tin nhắn đến, lúc này tựa hồ không còn kiên nhẫn, những hàng chữ thậm chí tràn ngập bất mãn với y. Lộ Lê tướng quân, 2 tháng nay vẫn luôn tìm cậu, vì sao không liên hệ với chúng tôi, không phải kết hôn với thượng tướng đế quốc Vinh Diệu là quên luôn nhiệm vụ rồi chứ? Lộ Lê còn tưởng rằng đối phương gửi nhầm người, thoáng nhìn lại ngây ngần cả người. Sao hắn lại biết tên mình? Tướng quân này là ai? Sao hắn lại biết mình kết hôn với Tần Vũ? Nhiệm vụ là sao? Y có dự cảm, người này có lẽ biết gì đó về việc mất trí nhớ, à không, là, đã chết. Do dự một hồi, Lộ Lê đáp một câu, ai vậy? Đối phương hiển nhiên không ngờ sẽ được câu trả lời như thế này. Kế tiếp trong quá trình trao đổi, những câu trả lời của đối phương trực tiếp đập tan sự thật mà Lộ Lê mất 2 tháng mới có thể chấp nhận. Khi y đã chấp nhận mình không còn hộ khẩu nhưng lại đã có chồng, lại có người tới nói cho y hết thảy đều là giả. Không sai, đều là giả. Y chết khi chấp hành nhiệm vụ bí mật vì để thoát ly tầm mắt mọi người, trở thành người không có thân phận. Trương tướng quân mà ly biệt chi thương nói đến giúp y tạo cái chết giả. Sau đó, y huấn luyện trong căn cứ bí mật của Trương tướng quân để trở thành gián điệp, 1 năm trước mới bắt đầu tiếp cận Tần Vũ. Quá trình rất thuận lợi, Tần Vũ không hoài nghi thân phận của y. Nhiệm vụ Trương tướng quân giao cho y là có được sự tín nhiệm của Tần Vũ, tìm cơ hội trộm văn kiện kỹ thuật. Thân phận hiện giờ của y không còn là người liên bang, mà là người chê y tinh cầu nhỏ thuộc R tinh hệ tương đối xa xôi. Người chê y tinh cầu này đa phần đều không có thân phận, không hộ khẩu, sinh tồn cũng rất khó khăn, rất thích hợp để tạo thân phận giả. chỉ làm vậy mới có thể khiến Tần Vũ tín nhiệm y. Những chuyện sau đều như Tần Vũ nói, họ quen biết rồi yêu nhau, cuối cùng kết hôn. Trương tướng quân kỳ thật cũng không ngờ ông chỉ giao nhiệm vụ có được tín nhiệm của Tần Vũ, Lộ Lê lại có thể làm đến bước này. So với Tâm Phúc, người bên gối đương nhiên là tốt hơn. 2 tháng sau khi kết hôn, Lộ Lê vẫn thực hiện nhiệm vụ, vẫn luôn tìm cơ hội vào văn phòng của Tần Vũ tìm văn kiện được mã hóa. Chỉ là không ngờ thời khắc mấu chốt, Lộ Lê lại mất trí nhớ. Sau 2 tháng, họ vẫn luôn muốn liên hệ nhưng đều thất bại, cho đến khi phát hiện tài khoản tinh võng của Lộ Lê có người dùng hơn 1 tháng trước. Tài khoản chế y tinh võng là độc nhất vô nhị, trừ Lộ Lê, không có người thứ hai có thể sử dụng. Ngày đó, họ đang chuẩn bị liên hệ thì Lộ Lê lại offline, không lên nữa, cho đến hôm nay. Ly Biệt Chi thương canh giữ chế y tinh võng, phát hiện y online thì lập tức liên hệ. Ngày thường cũng là gã liên hệ với Lộ Lê, vì không cho người phát hiện tên gã mới xuất hiện ở người lạ. Đây đều là những lời từ một phía của Ly Biệt Chi thương. Dù biết mức độ đáng tin rất cao nhưng Lộ Lê vẫn không dễ dàng tin tưởng, ném xuống một câu sẽ suy nghĩ lại rồi offline. Ly Biệt Chi thương còn không kịp mở miệng đã mất thân ảnh y. Ly Biệt Chi thương, ngoài đời là Thẩm Nguyên Kiệt, ở trong lòng mắng một câu, vội vàng rời vũ trụ võng. Cách chương.